Trương Quốc Dương bị hôn đến thân thể tê dần, suýt chút nữa quẳng ngã người đang nằm trong ngực mình. Ông bất đắc dĩ chạy thật nhanh, đặt Lâm Kiều Kiều lên giường, nhưng cô vừa níu kéo không cho ông đi, vừa kéo quần áo nói khó chịu, mở miệng nôn đầy ra đất, rồi ngã lên giường, ông lại phải lau dọn một chút. Mắt thấy chiếc váy cô đang mặc đã bẩn đến không chịu được, nếu cứ ngủ như vậy chắc sẽ không thoải mái, thở dài một hơi, ông xoay người bước vào phòng tắm. Không lâu sau, ông ôm người vào phòng tắm, do dự mãi mới đủ can đảm cởi quần áo trên người con dâu, người phụ nữ đang say mềm kia chỉ cảm thấy thoải mái, hai mày cũng giãn ra, ba chồng ngồi một bên, cầm chai sữa tắm đổ một ít vào lòng bàn tay, chà sát hai tay, rồi run rẩy xoa lên cơ thể trắng tinh của con dâu đang nằm oặt trong bồn tắm. Làm da cô trắng tinh không tì vết, mỗi một tấc thịt non mềm vô cùng, cái miệng nhỏ lẩm bẩm không biết nói gì, đầu Trương Quốc Dương đổ đầy mồ hôi. Gậy thịt đã sưng to đến trường đau, bàn tay to đặt lên một bên vú con dâu nhào nặn. Lâm Kiều Kiều rầm rì rên rỉ, khoái cảm đan xen khiến cho đầu vú cũng cứng rắn, Trương Quốc Dương bóp mũi, có dự cảm mình sắp phun máu mũi đến nơi rồi, bàn tay to cứ đặt lên hai khóa mềm mại không nỡ buông ra. Sau khi rửa sạch bọt xà phòng, ông há miệng ngậm lấy một viên hồng anh, dùng đầu lưỡi liếm láp. Con dâu đang nằm trong bồn tắm như có cảm giác kêu lên một tiếng. Rồi hơi động đậy cơ thể, tay ông trườn xuống phía dưới, tìm kiếm nơi bí ẩn giữa hai chân, chậm rãi ma sát âm đế, trong lòng âm thầm mặc niệm, ông chỉ giúp con dâu tắm rửa, không được chuyện gì khác, tuyệt đối không để con trai thất vọng, ngón tay vuốt ve cánh hoa một hồi, cảm nhận trên tay mình dính phải chất lỏng nhão nhão dính dính, ông biết đó không phải nước tắm, mà là con dâu nhỏ đang động tình, ông thật sự không cố ý, bế con dâu lên, lấy khăn lau khô nước, rồi đặt cô lên giường, cầm khăn giấy lau chất lỏng trên hoa huyệt. Ông như bị ma xui quỷ khiến, bất giác vươn đầu lưỡi liếm đóa hoa nhỏ, tiểu huyệt con dâu giống hệt như một đóa hoa chưa nở, một ít âm mao dán lên trên nụ hoa, âm đế màu hồng nhạt, đầu lưỡi Trương Quốc Dương trượt khắp hoa môi, cho dâm thủy vào miệng, nuốt xuống, rồi lại với vào huyệt thịt bên trong, Lâm Kiều Kiều theo bản năng kẹp chặt chân, vô tình kẹp đầu ông, làm đầu lưỡi càng thâm nhập sâu hơn. Ba, Trương Quốc Dương hoảng sợ, nhưng nhận ra con dâu vẫn chưa tỉnh, ông nghe rõ con dâu vừa gọi ba, không phải ông xã, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, ông lập tức phản bác, ông đã từng tuổi này, sao con dâu có thể có tình cảm với ông, lưỡi ông tiếp tục càn quấy nơi đào nguyên, một tay xoa ấn vị trí mẫn cảm của con dâu, chỉ trong chốc lát, một cổ dâm thủy phun ra từ lỗ nhỏ, dính lên mặt ông, thật may khăn tắm không bị dính dâm thủy. Ông rút khăn tắm ra, đắp chăn cho Lâm Kiều Kiều, rồi mang khăn tắm xuống lầu giặt sạch, ông đã nghĩ kỹ rồi, nếu ngày mai con dâu có hỏi, ông sẽ nói chính ông đã đỡ cô lên, sau đó ông không biết gì hết, sáng hôm sau, Lâm Kiều thức dậy phát hiện ra mình toàn thân trần trụi, kiểm tra một chút thấy không có gì khác thường, cố gắng nhớ lại những gì diễn ra tối qua, cô nhớ rõ mình đã uống say, nên được ba chồng ôm lên lầu, đã vậy còn hồn ông. Những chuyện về sau thì cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra. Hôm qua, đầu cô đau cực kỳ, với dáng vẻ kia tám phần không thể tự mình tắm. Vậy chỉ có một khả năng, ba chồng đã tắm cho cô, mặt Lâm Kiều Kiều nổi lên hai dạng mây hồng, ban đầu là kinh hãi, sau là thở dài đầy mất mát, nếu ông đã cất công tắm rửa cho cô, vậy sao không làm gì hết, không lẽ cô không có lực hấp dẫn sao, kỳ thật nhiều ngày qua cô đã dần chấp nhận ba chồng sẽ làm gì đó với mình.